Chương 422, phải thật tốt cố gắng. Có tiền, Tạ Thượng ngày hôm sau liền đi trang sức cửa hàng tìm Phùng trưởng quầy mua bảo thạch. Phiên chán Tạ Tử Bình nhìn lén, Tạ Thượng lúc này dứt khoát liền Tạ Chi Vi đều không gọi, chỉ tự mình một người đi ra ngoài. Làm Giang Trung phủ thổ, Phùng Bảo Sơn đối với Tạ Thượng lấy bản thân chi lực lực ép Giang Nam các vị tài tử liền đoạt viện thử án đầu thi hương giải nguyên, vì Giang Trung phủ tăng thể diện mà cùng có vinh yên. Lại nhìn đến Tạ Thượng vào cửa lập đầy mặt tươi cười đón cung kính chắp tay nói, Tạ giải nguyên đại gia quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này Tạ Thượng mỉm cười đáp lễ, Phùng trưởng quầy, khách khí. Phùng Bảo Sơn quen thuộc cười nói, Tạ giải nguyên hôm nay tới là muốn nhìn chút gì vẫn là Hồng Ngọc nghe vậy Tạ Thượng lông mày dương lên, có Phùng Bảo Sơn khẳng định, sau đó lại thành thật với nhau nói, mới đến hàng. Ta biết Tạ giải nguyên ngài hiện tại phủ thành, liền nghĩ ngài nói không chừng lúc nào sẽ đến. Cái này bảo thạch liền không cho những người khác xem qua, riêng cho ngài lưu lại đâu Tạ Thượng vì Phùng Bảo Sơn nâng được cao hứng. Hồi cười nói, Phùng trưởng quầy, phí tâm Phùng Bảo Sơn không chém gió, trong chốc lát quả nhiên lấy đến nhị cháp hồng ngọc cho Tạ Thượng chọn. Tạ Thượng nhìn nhị cháp bảo thạch vô luận chính nhìn bên cạnh nhìn nhan sắc đều nhất trí liền biết là một cái nơi sản sinh, cực kỳ thích hợp đánh thành bộ đồ trang sức. Đều tốt buông trong tay kính lút, Tạ Thượng cười nói, Phùng trưởng quầy. Ngươi ra cái giá Phùng Bảo Sơn nếu lấy ra đó chính là có tầm bán. Nghe vậy cười nói, ra đang nói. Tạ giải nguyên, tiểu nhân hôm kia ở vọng hồ lâu nhìn đến ngài mặc bảo, kia thật là bút say mặc sướng, dạng đều thần phong một câu Tạ Thượng đã hiểu. Phùng Bảo Sơn đây là cùng hắn lấy tự đâu bất quá thế gian sự tình chẳng lẽ là hoa kiệu hoa tử người nâng người, nhiều bằng hưu hơn đường hắn lúc trước hứa hẹn tức phụ 100 vòng hoa được không thể thiếu Phùng Bảo Sơn hỗ trợ. Phùng trường quay. Quá khen Tạ Thượng khiêm tốn nói, một bộ tự mà thôi Phùng trưởng quầy nghe được có môn lập tức nói, Tạ giải nguyên nhìn xem chỉ là một bức tự, nhưng tại tiểu nhân nhóm lại là thiên kim khó thỉnh cầu Tạ Thượng cười nói, Phùng trưởng quầy muốn còn không dễ dàng, có giấy bút liền tốt Phùng Bảo Sơn mục đích đạt thành, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhường hỏa kế lấy đến bút mực, thỉnh Tạ Thượng cho viết phó đầy phòng đỉnh di liệt Trần Tần Hán, tính ra cửa sổ tranh vẽ rực rỡ vân hà. Câu đối cùng một chương quang đằng ngân hà biểu ngữ, chuẩn bị mời người bồi treo tại nhà thất. Mà Tạ Thượng cũng lấy 4.000 lượng bạc giá ưu đãi cách đóng gói lấy nhị cháp cực phẩm đỏ bảo viên phòng đồ trang sức chủ thạch tề sống 10 ngày công phu nhỏ đọc xong tứ thư nghệ thuật điểm chính. Nguyên Duy thật may mắn chính mình lúc trước theo lẽ công bằng thủ sĩ, lấy Tạ Thượng giải nguyên, nếu không mình hiện tại nhưng liền thân ở lúng túng tị hiểm tuy nói là quy tắc ngầm. Nhưng quy tắc ngầm tiềm được khắp thiên hạ người đều biết chính là thiên vị việc riêng tử an đứa con trai này. Nguyên Duy nhìn xem điểm chính trên bìa mặt Tạ Lý Thị lắc đầu, thiết bảng trước nhìn xem coi như an phận cũng không giống Giang Nam kia Hugo bột tử đông nhảy lên tây nhảy, mỗi ngày ra tân nghe, dự thi văn trường cũng làm được bốn bề yên tĩnh, ai nghĩ thiết bảng sau như thế hội gây sự cho hắn cái này chủ khảo tòa sư mai phục lớn như vậy một cái bây không nói. Còn đem mình tức phụ tên cho hôn lên chính thống lý học thư. Có thể nói là không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng A Giang Nam những người đó cùng hắn nhất so, quả thực chính là tiểu đà tiểu nháo hiện vấn đề đến, Tử An biết con trai của hắn làm việc này sao hắn hồi kinh sau nhất định phải hỏi một chút. Tại Thiểm Tây chủ trì thi hương Tạ Tử An còn không biết nhi tử làm hạ việc tốt. Hắn đang vì nhi tử gửi thư nói chúng rồi giải nguyên mà cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng âm thầm. Tạ Phúc, Tạ Tử An cầm tin cùng Tâm Phúc nói, ta ngươi tuy biết nguyên đại nhân làm người công chính, thượng nhi cái này giải nguyên cũng không là ta nhờ vả, nhưng ngự sử đài bên kia lại khó tránh khỏi làm khó dễ. Lúc này sợ là muốn liên lụy nguyên đại nhân Tạ Phúc can ủi, lao ra, nguyên đại nhân nếu lấy đại gia, ân, hẳn là xương thượng lao ra, vì giải nguyên, tất là vì thượng lao ra văn chương làm tốt lắm. Có văn chương làm chứng. Cho dù ngự sử đài thật sự làm khó dễ, cũng tự có phán xét trước lao gia đã xem qua thượng lao gia văn trường, cho rằng so Thiểm Tây giải nguyên càng tốt. Cho nên nơi này liền nói đến nơi nào đều sợ lại nói ngự sử kịch bản đến hàng năm liền muốn tìm chút chuyện đến tham lao gia cùng nguyên đại nhân. Năm nay nếu thật sự tham chuyện này, chỉ cần lao gia cùng nguyên đại nhân trước thời gian làm tốt ứng phó chắc hẳn cũng không khó ứng phó. Lương thượng Mạc Phi làm hết phận sự lấy ra quyển vợ nhỏ hắn cũng phiền ngự sử đài kia nhóm người, chỉ hy vọng mặt trên nhìn đến hắn ghi lại sau có thể đi rơi loại này vì tham mà tham chuyện hư hỏng nhìn xem liền hạ nhân đều là thế nào nhìn ngự sử đài Tạ Tử An gật gật đầu, tiếp nhìn xuống, sau đó liền nhìn đến sách mới sự tình. Thượng Nhi lại viết sách, Tạ Tử An cười nói, vẫn là nghiêm chỉnh tứ thư nghệ thuật điểm chính. Tạ Phúc, ngươi xem lúc này mang hộ đến đồ vật trong có phải hay không có bộ thư. Thượng Nhi ngược lại là thông minh, Tạ Tử An lấy tử vì vinh, biết lúc này bản sao như vậy thư có thể vì thi đình tạo thế liên quan đến thi đình. Mạc Phi lại cẩn cù và thật thà ghi nhớ Tạ Phúc đối danh sách tìm một hồi, quả lấy đến một cái cháp. Mở ra cháp, Tạ Tử An tươi cười cô động vì sao như thế rất quan trọng, lý học bìa sách trên mặt sẽ có con dâu tên cái này, tình huống gì là hắn hoa mắt sao Tạ Phúc. Tạ Tử An hỏi quản gia, ngươi thay ta nhìn xem cái này trên bìa mặt có phải hay không hai người tên Tạ Phúc, thò đầu xem im lặng. Không trách nhà hắn lão gia không thể tin, Tạ Phúc lòng nói. Hắn cũng không nghĩ ra luôn luôn có phần biết nặng nhẹ tiểu chủ tử sẽ làm ra chuyện như vậy, nữ nhân này tên có thể tùy tiện đi mang theo tứ thư tên tuổi chính thống khoa cử thư thượng ấn, sao không được gọi ngự sử đài tham một cái lầm người đệ tử, có nhục nhã nhận vài năm trước xích bích đại chiến thoại bản đã bị tham qua một lần, may mà kia hồi chính là bản thoại bản. Hướng bên trong không ai nghiêm túc, nhưng liên quan đến tứ thư, Tạ Phúc cơ hồ đã nghĩ đến ngự sử đài những kia vệ đạo sĩ nhóm dơ chân bộ dáng, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực bổ cứu. Đối sinh khí Tạ Tử An, Tạ Phúc kiên trì khuyên giải an ủi, lao ra, ngài mà xem trước một chút thượng lao ra trong sách này đều viết cái gì. Tạ Tử An theo lời nhìn một hồi, sau đó không khỏi càng thêm tức giận. Vừa viết ra như vậy thư, Tạ Tử An tức giận đến chụp bàn, lại in đi ra. Nguyên bản một cái lý học tân tú thanh danh liền đến tay, được thiên hạ sĩ lâm tán thành đều là chuyện sớm hay muộn. Càng muốn làm cái này rất nhiều yêu thiêu thân quả thực là hồi nháo lương thượng Mạc Phi đều bị Tạ Tử An vô cùng đau đớn bộ dáng cho dọa đến, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Tạ Tử An như vậy sinh khí. Nhanh chóng, Mạc Phi lại nhớ xuống dưới tục ngữ nói ngoài tầm tay với, Tạ Tử An lại tức giận, cũng đánh không đến xa tại chỉ thủy thành Tạ Thượng Ông. Phát xong một trận tính tình, Tạ Tử An chỉ phải vội vàng xong xuôi trong tay sai sự hồi kinh phục mệnh, chờ tham làm xong phong quyển thi hương kết thúc công tác, Nguyên Duy cũng hồi kinh phục mệnh, Tạ Thượng thì cùng thu thập đi Lý Phản Thôn. Lần này vào thành Tạ Thượng hấp thụ tháng 6 giáo huấn không có cưỡi ngựa mà là ngồi xe, sau đó liền cảm nhận được ngồi xe chỗ tốt không cần nghe người qua đường đối với hắn soi mói không nói còn có thể mặc sức tưởng tượng trong chốc lát cùng cựu biệt trùng phùng tiểu tức phụ gặp mặt khi cảnh tượng. Mà cưỡi ngựa gặp thời khắc lưu tâm không muốn giẫm đạp đến người, cũng không thể như thế thất thần. Tạ Thượng quyết định hắn về sau đi ra ngoài đều vẫn là ngồi xe, cưỡi ngựa chỉ mã chàng lại cưỡi tốt. Hồng Tạo biết Tạ Thượng hôm nay về đến nhà, sớm liền đeo Tạ Thượng mới đưa bức quế vòng hoa, sau đó lại châm nàng bà cho điểm thúy mẫu đơn. Đây là Hồng Tạo lần đầu châm cái này đối điểm thúy hoa châm. Thiên Hương Viện Thỉnh An khi cắt thị nhìn thấy không khỏi hiện chua cùng là cử nhân thái thái. Mà nàng vẫn là một trưởng bối, lại không có điểm thúy, thật sự là không có cách nào khác bình khí, chỉ không biết nam nhân lúc này phủ thành trở về có thể hay không cho nàng mang hộ một hai kiện điểm thúy đi qua một tháng, mới nếm thử yêu đương tư vị. Hồng Tạo rảnh rỗi nghĩ cũng đều là Tạ Thượng. Hôm nay cuối cùng chờ mong đến Tạ Thượng ra đến, Hồng Tạo tuy không tốt người trước biểu lộ, nhưng một đôi rượu mục lại là từ Tạ Thượng vào cửa khởi liền chặt chẽ dính vào Tạ Thượng trên người. Tạ Thượng vừa vào cửa liền lòng có linh tê cảm nhận được đám người nơi nào đó truyền đến kia độc nhất vô nhị nhìn chăm chú, chỉ là ngại với mọi người nhìn chăm chú thật không tốt đáp lại. Theo thứ tự bái kiến qua lão thái gia đại lao ra đợi hai vị trưởng bối sau, Tạ Thượng đứng lên phương theo ánh mắt nhìn lại trước nhìn đến hắn nương, sau đó liền cùng kia cái mong nhớ ngày đêm màu đỏ bóng hình xinh đẹp bốn mắt nhìn nhau. Tạ Thượng nhịn không được đắc ý nở nụ cười cười một tiếng, hắn trung giải nguyên trở về Tạ Thượng thỉnh cầu khen ngợi tâm quá mức nóng bỏng. Hồng Tạo xem không vừa mắt nhịn không được câu ngón trỏ đặt vào chính mình trước mũi khoa tay múa chân hai cái quẹt mũi động tác lấy cười nhạo Tạ Thượng không khoe khoang. Tạ Thượng thấy thế không khỏi cười càng vui vẻ hơn đối tức phụ, hắn thận trọng cái gì giống như Hồng Tạo. Vân Thị ánh mắt đánh Tạ Thượng vào cửa vẫn dừng ở Tạ Thượng trên người. Vân Thị nhìn Tạ Thượng quay đầu nhìn nàng bên này khi còn cười cười lấy làm cùng nhi tử chào hỏi. Nhưng nhìn nhi tử hồi cười cũng không giống đối với nàng. Vân Thị phương tưởng khởi nàng bên cạnh còn có nàng dâu không thể tránh khỏi. Vân Thị vặn chua. Nàng nhi tử tiến ra liền chỉ nghĩ đến tức phụ. Nàng cái này nương thì ngược lại dựa vào sau liếc mắt thấy đến bên người con dâu lấy tấm khăn che miệng cười con mặt mày xinh đẹp. Vân Thị lại là ngẩn ngơ nàng con dâu cái này cười rộ lên tiểu bộ dáng thật sự là quá chiêu nhân đau. Không trách con trai của nàng thích nghĩ nhi tử lớn như vậy, đều chung giải nguyên, liền độc thích thân cận con dâu cái này một cái nữ hài nhi. Vân thị chưa phát giác thở dài một hơi, tự mình khuyên giải nói, mà thôi thiếu niên mộ ngải. Thế nhân đánh tiểu ai mà không như vậy, tới đây lại nói nhi tử dĩ nhiên đủ không thua kém, mà con dâu cũng không thể so người bên ngoài, là nhà mình đứng đắn tám nâng đại kiệu cưỡi vào cửa đường ra tức phụ. Hai người tình cảm tốt mới là vượng gia chi tướng chạm Hồng Tảo bên cạnh Khương thị, Phạm thị bọn người cũng đều thấy được Tạ Thượng cùng Hồng Tảo hỗ động, tự giác bị đút một ngụm thức ăn cho chó, mỗi một người đều đổi qua ánh mắt, không tự tìm ngược. Người so với người làm người ta tức chết. Các nàng nam nhân không một cái có thể cùng Tạ Thượng so nên Hồng Tảo đắc ý đổi các nàng cũng đắc ý ngọ tịch tán sau Tạ Thượng cùng Hồng Tảo chiếu quy củ đưa Vân thị hồi Minh Hà viện bị Vân thị ngăn lại. Đều đừng đưa. Vân thị cười nói, thượng nhi vừa tới ra, đoạn đường này vất vả, ngọ tịch lại uống rượu, ngược lại là nhanh chóng ra đi nghỉ đi. Thượng nhi tức phụ cũng là. Thượng nhi đi ra ngoài lâu như vậy tất có lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi mà cùng thượng nhi nói chuyện đi ta hiện trở về cũng là ngủ, không được gọi các ngươi một chuyến tay không bởi vì Vân thị kiên trì, Hồng Tảo Tạ Thượng thật liền không đưa. Vừa về tới chính mình sân Tạ Thượng lập liền khẩn cấp kéo lại Hồng Tảo tay. Hồng Tảo thấy thế cũng dứt khoát cầm ngược ở Tạ Thượng tay. Tạ Thượng cảm nhận được tiểu tức phụ nhiệt tình, tâm tình vui sướng. Dương mắt nhìn đến viện trong lái được chính thắng đan quế, Tạ Thượng nhịn không được cười nói, cái này quế hoa vẫn còn có đúng á. Hồng Tảo theo cảm thán, cái này khỏa quế hoa cũng không chi xuân thúc từ nơi nào rời đến. Hoa kỳ đặc biệt trưởng Hồng Tảo nhìn nàng nói chuyện thời điểm Tạ Thượng nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, không khỏi hỏi, lao ra, ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi trên đầu điểm thúy. Trước kia chưa thấy qua. Là nương mới cho sao 26 tháng 9 sinh nhật ngày đó cho. Hôm nay lần đầu mang. Nghĩ một chút, Hồng Tảo có chút ngượng ngùng hỏi, đẹp mắt không đẹp mắt? Tạ Thượng không cần nghĩ ngợi nói, đặc biệt đẹp mắt. Tạ Tử Bình trở lại chính mình đông viện, tiếp nhận nhi tử, tức phụ, cháu trai lần nữa chào, sau đó nhân tiện nói, Duẫn Thanh, Duẫn Phương, Duẫn Mậu, Duẫn Vinh các ngươi bốn phải thật tốt cố gắng. Đại phòng thượng nhi vì hắn thi đình tạo thế, in tứ thương nghệ thuật điểm chính thị bán, phủ thành cũng đã bán điên rồi. Chỉ sợ kinh sư cũng đồng thời đang bán cái gì. Tạ Duẫn Thanh nghe vậy sửng sốt, Tạ Thượng in tứ thương nghệ thuật điểm chính hắn như thế nào có thể làm như vậy? Như vậy không phải nói cho khắp thiên hạ người cái này giải độc độc thuộc lòng tứ thư biện pháp sao? Việc này Thái Gia Gia cùng Gia Gia biết sao? Có biết hay không? Tạ Tử Bình mặt trầm xuống nói, hiện đều vu sự vô bổ ngươi ra bên kia, hiện hữu dịch nhi tại. Ta cũng không tốt hỏi, nhưng cái này biện pháp nguyên chính là thượng như vậy. Năm trước nói ra, hắn coi như là tự ấn, lao thái gia cùng người già cũng không tốt toán giận. Huống chi hiện giờ là hắn cho mình thi đỉnh tạo thế tốt nhất thời khắc, mà sách này in ra với ta chỉ thủy Tạ thị thanh danh cũng có thật lớn chỗ tốt. Hiện thượng nhi duy nhất có thể chiêu lão thái gia cùng đại lao gia không thích địa phương chính là hắn ở trên sách in hắn tức phụ tên cái gì nhất phòng người cầm toàn rơi. Hắn điên rồi ngẩn ra sau một lúc lâu, Tạ Duẫn Thanh cuối cùng nặn ra lời nói, hắn như vậy làm, đến cùng là vì cái gì á? Như là vì cầu văn danh, lại như thế nào có thể in lại tức phụ tên, đây không phải là nhận người lên án, tự hủy trường thành sao? Việc đã đến nước này, Tạ Tử Bình bình tĩnh nói, thượng nhi vì sao làm như vậy đều không quan chúng ta cái này phòng người sự tình. Dù sao mặt trên còn có lao thái gia, ngươi gia cùng với đại bá của ngươi quản. Các ngươi nên bận tâm là các ngươi chính mình. Thượng nhi sách này nhất ấn, mua người tại tứ thư tất có bổ ích. Nhưng khoa cử danh ngạch là hữu hạn, được đoán được sau này khoa cử khó khăn đều tăng lớn. Lúc trước huyện thử trương sai lưỡng đạo có thể qua, sau này chỉ sợ hoàn toàn đúng đều không nhất định có thể qua. Cho dù may mắn qua, phụ thử nhất định cũng sẽ bị soát xuống dưới. Mà trận thứ hai ngũ kinh lưng im lặng sớm hay muộn cũng sẽ biến thành như vậy. Cho dù thượng nhi có lao thái gia quản không hề xuất thư, nhưng thế gian người thông minh có rất nhiều, tất có người hội noi theo ra một bộ ngũ kinh điểm chính. Duẫn Mậu, Duẫn Vinh hai ngươi huyện thử đều còn chưa thi qua, sau này muốn càng cố gắng ta vừa nhường Tạ Lộc đi thượng nhi tức phụ ngoài thành cửa hàng nhìn, trong cửa hàng đã ở bán tứ thư nghệ thuật điểm chính. Chỉ cần tức còn chưa truyền ra, không bán đi mấy quyển. Nhưng bây giờ chúng ta thành người làm ăn buôn bán nhiều. Tin tức rất nhanh liền sẽ truyền về. Sang năm huyện thử có thể liền có biến hóa lớn mà Duẫn Thanh cùng Duẫn Phương, hai người tuy rằng đã có tú tài công danh, thi hương cũng không thi tứ thư ngũ kinh lưng im lặng, nhưng bởi khoa thử lấy ra tú tài trình độ cao, liên quan thi hương cũng liền khó hơn các ngươi cũng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Nghe vậy Tạ Duẫn Thanh bọn người tất nhiên là đáp ứng, mà các nữ nhân thì tại vì nam nhân lo lắng đồng thời không khỏi đều nghĩ tới chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ hiện tượng. Nhi tức phụ nhà mẹ đẻ cha có thể trung tú tài, các nữ nhân không hẹn mà cùng nghĩ, chắc hẳn đều là cái này bản tứ thư nghệ thuật điểm chính duyên cớ. Nếu như vậy, các nàng còn do dự cái gì nhanh chóng phái tâm phúc cho nhà mẹ đẻ truyền tin A.